Nhân viên phục vụ cung kính hành lễ, không hề liếc mắt tới Mộ Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh thầm tự giễu, đúng vậy, cái gì mà quy tắc ăn cơm, trước mặt kẻ có tiền và có quyền chỉ sợ đều không đáng kể. Nhân viên phục vụ dẫn hai người Lãnh Tĩnh Hàn tới vị trí gần cửa sổ, rồi đưa thực đơn cho cả hai, sau đó đứng chờ ở bên cạnh. Mà từ lúc bọn họ đi vào, có mấy ánh mắt vẫn theo sát bọn họ. Lãnh Tĩnh Hàn cũng không để ý tới, Mộ Thiên Thanh lại như ngồi trên đống kim. Hơn nữa, tính vẫn cảm nói cho cô biết, ánh mắt kia hết sức không tốt. Thượng Quan Mộc nhìn vẻ si ngốc sững sờ của Mộ Thiên Thanh, nụ cười trở nên nhu hòa. Ánh mắt sâu xa nhìn sợi tóc cô bị gió thổi loạn, anh giơ tay lên tùy ý cầm lấy, nhưng vừa đụng phải làn da ấm áp, anh rõ ràng cảm thấy người cô cứng ngắc. Thiên Thanh, nếu như em thích, anh cũng sẽ vì em trồng một vườn hoa hướng dương, chỉ là em cho anh cơ hội như vậy sao? Mộ Thiên Thanh hơi sợ quay mặt, ánh mắt nóng bỏng của Thượng Quan Mộc khiến cô không biết làm sao. Trong chuyện tình cảm, cô là người cố chấp, cũng rất hèn nhát. Cô chấp nhất lời hứa sẽ không đổi trong quá khứ, cũng sợ thực tế phải đối mặt ở hiện tại. Lúc Mộ Thiên Thanh nghĩ tới việc chạy trốn, điện thoại Thượng Quan Mộc reo lên. Anh nhìn ánh mắt né tránh của Mộ Thiên Thanh, thầm thở dài nhận điện thoại. Nghe người đầu dây bên kia hỏi, chỉ nói, tôi đang ở trên sân thượng, cậu lên đi. Nghe lời Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh như tìm được cứu tinh, vội vàng nói, anh có chuyện thì em đi về trước đây. Thượng Quan Mộc cũng trao mày. Giây phút Mộ Thiên Thanh xoay người giữ cánh tay cô lại. Đợi chút, anh có đồ cho em. Mộ Thiên Thanh cắn môi dưới, Thượng Quan Mộc nói như vậy, cô thực sự muốn trốn cũng không được rồi, chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Cái gì? Mắt Thượng Quan Mộc bỗng thoáng nở nụ cười, biết cô sẽ không đi, liền buông lỏng cánh tay ra. Lập tức liền đưa tới. Trán Mộ Thiên Thanh xuất hiện vạch đen, cảm giác điện thoại lúc nãy là đưa đồ cho cô. Đang suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã truyền tới, Mộ Thiên Thanh nhìn, chỉ thấy một người mặc đồng phục của cửa hàng Đại Nam Hải, trong tay đang cầm một bó hoa hướng dương bọc lá xanh ngắt. Sếp Mộc, hoa của anh. Lúc anh chàng cười để ra hai lúm đồng tiền, có chút xấu hổ, anh ta lấy sổ sách ra cho Quan Mộc ký. Đợi ký xong, cười chào hỏi rồi rời đi. Cho em. Thượng Quan Mộc đưa bó hoa tới trước mặt Mộ Thiên Thanh sâu kín nói, hy vọng hoa này có thể giúp em nở nụ cười rực rỡ trong thế giới của anh. Em còn có chuyện, em đi trước. Sau khi Mộ Thiên Thanh nói xong, xoay người sải bước về phía cửa, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Mộc với bó hoa trên tay. Ánh mắt bi thương buộc phải chuyển về phía bó hoa hướng dương tươi sáng. Thượng Quan Mộc nở nụ cười tự giễu khóe miệng. Anh hơi hơi nghiêng mặt, mắt hơi hé nhìn bóng người đang vội vã chạy trốn khỏi đồn cảnh sát, trái tim trống trải. Thiên Thanh, anh trong mắt em không bằng Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới gặp vài lần sao? Trong lời nói của Thượng Quan Mộc man chút không tự tin, nhìn bóng dáng biến mất, anh bỏ bó hướng dương vào tách cà phê bên cạnh, xoay người thông thả mà bi thương rời khỏi sân thượng. Ánh mặt trời chiếu lên sân thượng trống trải, chỉ để lại bóng một tách cà phê cùng bó hoa hướng dương. Ngài có cần... Tại tập đoàn Thiên Lân, trong phòng họp sau khi Hình Thiên báo cáo xong, đẩy kính mắt, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lãnh Thiếu Thiên. Cùng kính nói, Chủ tịch Lãnh, ngài có cần bổ sung gì nữa không? Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lãnh Thiếu Thiên, duy chỉ có Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ. Mắt hơi rủ, cả người toát lên vẻ thờ ơ. Ánh mắt Lãnh Thiếu Thiên tinh nhuệ dừng ở trên người Lãnh Tĩnh Hàn. Ông thầm tức giận, tiểu tử này biết rất rõ mục đích ông đến đây hôm nay, nhưng dáng vẻ như không liên quan đến mình, là không quan tâm đến địa vị bây giờ của mình. Hay hiện tại đã không coi ông là gì đây? Dù sao Lãnh Tiếu Thiên cũng là người trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, mặc dù ông rất tức giận nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút nào. Ông đang muốn đứng dậy thì điện thoại di động khẽ rung, ngăn trở động tác của ông. Khẽ cau mày lấy điện thoại di động ra, xem người gọi liền nói câu xin lỗi, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Tàn họp. Trong lúc mọi người vẫn đang còn mờ mịt, một giọng nói trầm thấp đầy tử tính mà cũng không kém phần lạnh nhạt vang lên. Trong lúc mọi người đang còn mơ hồ, Lãnh Tĩnh Hàn đã đứng dậy ra khỏi phòng họp. Hình Thiên cũng vội vàng dọn dẹp tài liệu rồi đi theo. Lãnh Tĩnh Hàn bước vào thang máy, Hình Thiên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, vẻ mặt chuyên nghiệp nhìn Lãnh Tiếu Thiên hỏi, Chủ tịch, ngài cũng đi lên chứ? Lãnh Tiếu Thiên cả người u ám đi vào thang máy. Trong không gian chật hẹp, Hình Thiên thầm nuốt nước bọt. con lại cảm giác đặt mình trong ở trong nước sôi lửa bỏng. Đến tầng trên cùng, Lãnh Tĩnh Hàn cùng Lãnh Tiếu Thiên đi vào phòng làm việc. Hình Thiên bằng tốc độ nhanh nhất rót hai tách cà phê, sau đó rút lui khỏi phòng làm việc lạnh lẽo. Còn thôn tính MT dưới danh nghĩa Thiên Lân. Lãnh Tiếu Thiên mất đi tỉnh táo, như không thể áp chế cơn giận của mình. Ngược lại, tin tức của ba rất linh hoạt. Lãnh Tĩnh Hàn thở ơ đáp. Tĩnh Hàn. Lãnh Tiếu Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, khắc chế hạ lửa giận của mình, rồi mới nói tiếp. Còn nhất định phải bức chết ông Hàn sao? Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn vừa âm mưu vừa tàn bạo. Nếu như ba nhìn con không thuận mắt, tùy thời điểm có thể cùng hội đồng quản trị bãi nhiệm con. Lãnh Tiếu Thiên nổi giận, tiểu tử này rõ ràng nắm được nhược điểm của ông. Ông nhẫn nhịn, cuối cùng thỏa hiệp nói. Có thể để lại cho ông Hàn một con đường sống. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Thiên, một lát sau mới vừa thu hồi ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói. Lần sau không thể làm như thế này nữa, con còn có chuyện, bản thân mình... Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn không để ý Lãnh Tiếu Thiên, đi thẳng khỏi phòng làm việc. Anh không bảo Hình Thiên đi theo, mà trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới lòng đất. Ngồi trên xe, Lãnh Tĩnh Hàn lấy điện thoại di động ra bấm danh bạ, đợi điện thoại kết nối rồi lạnh lùng phân phó. Dừng thu mua MT, thông báo họp hội đồng cổ đông tạm thời, cậu đi chủ trì. Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, Lãnh Tĩnh Hàn đã cúp điện thoại, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn di động, dò dự chốc lát rồi bấm số điện thoại của Mộ Thiên Thanh. Lãnh Tĩnh Hàn mệt mỏi chờ tiếng tút tút hồi lâu mà vẫn không có người nghe. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt, ánh mắt chưa từng nôn nóng, cụp mắt nhìn điện thoại di động, bấm gọi lần hai nhưng vẫn không có người nghe máy. Mày nhíu lại, môi khẽ nhấp, dần ngưng đọng không khí trong không gian chật hẹp trong xe. Mà lúc này Mộ Thiên Thanh đang đứng trong một công viên nhỏ cách đồn cảnh sát không xa. Cô cúi thấp đầu, đá mấy chiếc lá cây rơi trên đất, vẻ mặt im lặng có chút trống rỗng. Sao anh lại đến đây tìm em? Em nghĩ là anh không muốn chơi cùng em chứ? Tiếng khóc thút thít đi kèm giọng non nớt hờn dỗi truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh. Cô dừng bước, bản năng nhìn về phía âm thanh truyền tới. Một cậu bé khoảng 10 tuổi đang cõng cô bé khóc nức nở, vừa an ủi vừa cười đùa. Cô bé lên án không tha. Hình ảnh như vậy khiến Mộ Thiên Thanh đứng đờ ra. Cho đến khi bóng dáng hai người cùng tiếng khóc của cô bé đi xa, cô mới tỉnh lại. Thực tế không giống trong mơ. Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm. Lãnh Tĩnh Hàn cũng từng nói với cô những lời này. Có lẽ anh đúng. Tất cả suy nghĩ của cô đều chìm đắm trong ký ức lúc nhỏ. Người duy nhất nguyện ý chơi cùng cô, người duy nhất có thể chịu đựng tính khí tùy hứng của cô. Cô bị coi thường sẽ đánh nhau với người ta đầu tiên. Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn về phía tây, khóe miệng vẫn nâng lên như cũ. Cô yên lặng nói. Nếu như trí nhớ bị chôn sâu từ giây phút này, tất cả đều là khởi đầu mới, dựa vào trên. Như vậy mặt trời nhỏ, em sẽ dũng cảm đối mặt mỗi ngày. Cũng không phải mỗi ngày đều có mặt trời. Thình lình có tiếng nói phát ra làm Mộ Thiên Thanh giật mình. Cô đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ, hai cánh tay ôm ngực dựa vào trên cây khô, hai chân thon dài lười biếng bắt chéo nhau. Anh ta cúi đầu, nhìn không rõ mặt anh ta, nhưng lại có thể thấy rất rõ là một khuôn mặt đẹp. Mộ Thiên Thanh nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông một cách nhanh nhất, có chút tức giận với anh ta vừa nói. Thẩm oán anh ta nhưng cũng không có ý định đáp lời, xoay người tức giận bước về phía trước. Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Mộ Thiên Thanh, nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm dần lộ nét ưu thương. Chỉ nghe anh ta lẩm bẩm, hoa hướng dương không có mặt trời cuối cùng cũng sẽ bị héo tàn. Thiên Thanh, cho dù hắn thay đổi, em vẫn bị hắn hấp dẫn sao? Còn nữa, em cố chấp chỉ vì trí nhớ khi còn bé sao? Hắn sẽ yêu em sao? Người đàn ông thôi nhìn theo, giống như tự hỏi, đáy mắt bi thương bị thay thế bởi sự tàn bạo. Ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng vô cùng lạnh lẽo. Lãnh Tĩnh Hàn lái xe chạy nhanh trên đường, gọi điện thoại cho Mộ Thiên Thanh mấy lần không được. Gương mặt lạnh lùng tỏ rõ sự tức giận mà anh không hề hay biết. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Lãnh Tĩnh Hàn nhấn phím kết nối. Lão đại, lão quỷ đột nhiên mất tích. Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng nề của Tiểu Lục. Lãnh Tĩnh Hàn nheo mắt lạnh nhạt hỏi. Chuyện khi nào? Buổi trưa, lúc đàn em báo cáo, nói là mất dấu. Cậu đang ở đâu? Lãnh Tĩnh Hàn hững hờ hỏi. Em đang ở MG. Ừ. Lãnh Tĩnh Hàn đáp, cúp điện thoại, khẽ đăm chiêu, đột ngột bẻ tay lái, sau đó phóng xe về phía MG. Vào phòng, đám người Tiểu Lục vội vàng đứng dậy. Lão đại. Lãnh Tĩnh Hàn ngồi xuống trên ghế sofa, dừng mắt lên nhìn, ánh mắt thâm thúy nhìn Tiểu Lục. Cậu có ý kiến gì đối với chuyện này không? Tiểu Lục ngẩn ra, sau đó liền hiểu ý Lãnh Tĩnh Hàn. Anh ta ngồi xuống một bên sofa, nghĩ một chút rồi mới nói. Có hai khả năng. Một là lão quỷ không tin tưởng chúng ta, hiện tại tình hình bên Tam Giác Vàng rất căng thẳng. Hai là... Tiểu Lục liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang ưu nhã châm thuốc, nuốt xuống nói tiếp. Muốn bắt được điểm yếu của Dạ Ưng. Lãnh Tĩnh Hàn nhếch môi cao ngạo, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Dạ Ưng có điểm yếu gì? Lời nói thản nhiên nhưng tràn ngập khí thế cao cao tại thượng, vô cùng mạnh mẽ, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Tiểu Lục không nói gì, Dạ Ưng chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Trong thế giới này không phải chỉ cần anh có quyền, có tiền là sẽ có nhiều chuyện để cho anh chơi mãi. Nhưng Dạ Ưng là nơi khiến người ta không thể tìm được nhược điểm. Đó là do... Tiểu Lục nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ. Lúc nào cũng có thể cảm nhận được loại ánh sáng nóng bỏng từ anh, giống như chỉ cần có anh bên cạnh, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở được bước chân bọn họ. Truyền lời, nếu như hắn ta không xuất hiện trước thời gian đã hẹn. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn u ám mà gian xảo. Vậy thì vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện. Tiểu Lục nhíu chặt mày đáp lời, lén quan sát Lãnh Tĩnh Hàn đang im lặng hút thuốc. Cảm thấy hôm nay tâm trạng anh nhìn như không tốt. Lòng thầm nghĩ không biết là ai bảo lão đại không bao giờ để lộ cảm xúc. Lúc Mộ Thiên Thanh về nhà, mặt trời đã lặn hẳn. Cô vừa mở cửa, tiếng chuông điện thoại đã vang lên như búa đòi mạng. Cô vội vàng đóng cửa đi nhận điện thoại. Mộ Thiên Thanh, cậu chết dẫm ở đâu vậy hả? Làm gì mà không nhận điện thoại? Mộ Thiên Thanh chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong. Cô xoa nhẹ chân mày, nghe Thẩm Duyệt Nhiên thao thao bất tuyệt trong điện thoại hồi lâu. Vừa nghe cô nàng lẩm bẩm có gọi điện thoại, bèn móc di động, mới phát hiện điện thoại di động không có trên người. Cô nhìn bàn ăn, điện thoại di động đang nằm ngay trên bàn, mới hậm hực nói. Mình quên điện thoại ở nhà, cái người này sao vội tìm mình như vậy làm gì? Tiêu rồi, hôm nay lúc mình bố trí hội trường đụng phải cha mình. Trong điện thoại vang lên tiếng kêu rên của Thẩm Duyệt Nhiên. Mộ Thiên Thanh trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi. Sao cha cậu lại đến thành phố A? Trọng điểm không phải cái này. Thẩm Duyệt Nhiên cắn răng, sau đó dừng lại nhỏ giọng nói. Trọng điểm là cậu mau tìm người tới cứu mình đi. Mộ Thiên Thanh đột nhiên nhíu mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt Thẩm Trạch Hải, khiến người ta có thể liên tưởng ngay đến bốn chữ Tiếu Lý Tàng Đao, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên thật lâu không nghe thấy tiếng Mộ Thiên Thanh, vội vàng gọi. Cha cậu thông minh nhanh trí như vậy, tạm thời tìm một người cũng không qua được. Mộ Thiên Thanh nhíu mày càng chặt. Bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Thẩm Duyệt Nhiên nói rất nhỏ, giọng điệu nóng nảy. Là chị em thì phải giúp mình nghĩ cách, tốc độ phải nhanh, mình chờ điện thoại của cậu. Tút tút tút, Mộ Thiên Thanh còn chưa kịp nói xong, trong điện thoại đã vang lên tiếng ngắt điện thoại. Cô nhíu mày cúp điện thoại, trong đầu suy nghĩ tìm ai để giúp một tay có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra. Lúc này tiếng chuông điện thoại dễ nghe đột ngột vang lên. Mộ Thiên Thanh liếc nhìn bàn ăn, sau đó đứng dậy đến nhận điện thoại. Thấy là Lãnh Tĩnh Hàn gọi, không khỏi vui vẻ, vội vàng nhận điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia của Lãnh Tĩnh Hàn đã được kết nối, nhưng không lên tiếng. Alo, Mộ Thiên Thanh nghi ngờ dò hỏi. Ở đâu? Giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi thở bá đạo. Ở nhà. Vẫn ở nhà. Mộ Thiên Thanh hơi nhíu mày. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng như vậy, giống như cô đang thẩm vấn phạm nhân. Điện thoại trở nên im lặng. Cuối cùng Mộ Thiên Thanh vẫn quyết định nói dối. Ừ, sau khi về cũng chưa có đi ra ngoài. Cô không biết Lãnh Tĩnh Hàn gọi điện thoại tới, mà cô cũng không nghĩ đến anh sẽ vô duyên vô cớ gọi cho cô. Lãnh Tĩnh Hàn cầm điện thoại, nhẹ nhàng tựa vào ghế sofa, đôi mắt sâu hướng về hình ảnh trên màn hình phía trước, gương mặt cứng ngắc. Buổi tối cùng ăn cơm. Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày, cảm thấy hơi chán nản đối với lời nói không có suy nghĩ này. Em buổi tối có việc. Ừ. Lãnh Tĩnh Hàn thở ơ đáp, cúp điện thoại. Anh tùy ý ném điện thoại lên trên bàn, rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa phát ra tiếng keng, khói bay lên. Đứng dậy đi tới cửa sổ quan sát con phố vàng son khiến người ta choáng ngợp. Ánh nắng chiều nhu hòa tinh khiết hắt lên cửa sổ. Quanh người Lãnh Tĩnh Hàn như phát ra vầng sáng, nhưng lại không nhận thấy chút ấm áp nào. ngược lại giống như Satan muốn lao ra khỏi bóng tối, bất cứ khi nào cũng có thể cắn nuốt ánh sáng. Cốc cốc cốc, lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Lãnh Tĩnh Hàn cũng không quay đầu lại nói một câu. Đi vào đi. Cửa vừa được mở ra, Hình Thiên đi vào. Lãnh Tĩnh Hàn cúi đầu về điếu thuốc trong cái gạt tàn, lạnh nhạt hỏi. Ông cụ như thế nào? Thực dặn không nhẹ, Hình Thiên bĩu môi nói. Thật ra thì em vẫn không hiểu tại sao lão tổng lại cho anh làm tổng giám đốc. Cho dù anh buộc ông ấy đến mức ông ấy cũng không bãi nhiệm anh. Lãnh Tĩnh Hàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chiều hoàn toàn biến mất. Vấn đề Hình Thiên nói anh cũng từng nghĩ tới, nhưng lại không có đáp án. Nếu như nói Lãnh Tiếu Thiên là bởi vì không có con trai, lý do này không đúng. Dù sao chuyện ông có một người con riêng cũng không phải là bí mật lớn gì. Cha nghi phạm đó rồi sao? Lãnh Tĩnh Hàn chuyển đề tài. Cha rồi, ngoại trừ thân phận nghi phạm cũng không có gì khả nghi. Mấy năm nay lúc đang lẩn trốn rất nghèo túng, lần này trở về vốn là nghĩ bí quá hóa liều một lần, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải Thượng Quan Mộc. À, Lãnh Tĩnh Hàn kinh ngạc tiết lộ ý tứ sâu xa. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhếch miệng, hơi thở lạnh lẽo. Trong đầu anh sâu chuỗi chuyện của hai ngày nay, ánh mắt tối lại. Có vài người giống như đang trò chơi cùng anh, chỉ là mục đích của người này là gì? Nghe Tiểu Lục nói không thấy lão quỷ, Hình Thiên lấy chai rượu rót cho mình và Lãnh Tĩnh Hàn một ly. Ngày mai chính là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cảnh sát. Hắn không xuất hiện có cần phải sửa lại kế hoạch của chúng ta không? Hắn sẽ xuất hiện. Chỉ bốn chữ rất nhẹ lại làm cho người ta tin phục. Hình Thiên cười cười, giơ ly rượu lên, đổ toàn bộ rượu vào trong miệng. Sắc trời dần dần tối, lúc vừa lên đèn vốn là lúc cả nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện. Trên đá ngầm bên bờ biển lại xuất hiện một bóng người cô độc. Ban đêm gió nhẹ nhàng thổi, mang theo mùi mặn chát của nước biển. Người đàn ông ngồi trên đá phóng tầm mắt vào vạn biệt nơi xa, ánh mắt bình tĩnh lộ vẻ ưu thương nhàn nhạt. Vẻ ưu thương này nhìn lâu sẽ khiến cho lòng người cũng trở nên nặng nề. Người đàn ông ngồi lặng lặng, giống như hòa cùng với trời đất thành một chỉnh thể, cho đến khi điện thoại di động vang lên phá vỡ không khí im lặng. Người đàn ông không mở miệng nói chuyện, chỉ nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo. Một lúc lâu sau mới cười tà nói, tôi đến ngay. Người đàn ông cúp điện thoại đứng dậy, sau đó nhảy khỏi đá ngầm. Tất cả động tác làm liền một mạch, toát ra vẻ khỏe mạnh làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ. Người đàn ông lái xe đến khu biệt thự trên núi, rồi dừng lại trước một căn nhà. Xe anh ta vừa đậu ở bãi đã có người vội vàng tiến lên mở cửa. Anh Tiêu. Người mở cửa cung kính gọi. Người đàn ông không để ý đến, trực tiếp đi vào căn biệt thự. Khi anh ta bước vào, mấy người vốn đang ngồi bên trong đều đứng lên cung kính gọi. Anh Tiêu. Nhưng chỉ có một người vẫn còn ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn tức giận nhìn người đàn ông. Anh là ai? Tại sao dẫn tôi tới nơi này? Anh không phải cần phải biết tôi là ai. Về phần tại sao bắt anh, người đàn ông dương khóe miệng, đôi mắt xích nhỏ dài lộ ra hơi thở lạnh lùng. Khuôn mặt không phải làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy đẹp, nhưng không ai có thể làm ngơ. Lão quỷ, chúng ta bàn chuyện giao dịch một chút. Đối với người đàn ông biết thân phận của hắn, lão quỷ khá kinh ngạc. Hắn ta căn bản không rời khỏi Tam Giác Vàng, cho dù có giao dịch cũng rất ít tự mình đi. Người ngoài biết đến hắn rất nhiều, nhưng người có thể nhận ra hắn thì không nhiều. Nhưng nghi ngờ cũng là nghi ngờ, dù sao lão quỷ đã trải qua nhiều sóng gió lớn. Hắn giấu kín sự nghi ngờ, lạnh lùng hỏi. Giao dịch gì? Người đàn ông ngồi xuống trước lão quỷ, cười nhạt nhìn lão quỷ chậm rãi nói. Tôi muốn biết thời gian và địa điểm Dạ Ưng giao dịch với anh. Không thể nào. Lão quỷ bác bỏ không hề suy nghĩ, nụ cười trên khóe miệng người đàn ông sâu hơn, giống như quyết định nhanh như vậy đối với anh ta là có chút tiếc hận. Lão quỷ run lên thầm cau mày, ánh mắt lạnh lùng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lăng trì hắn. Đời hắn chỉ từng gặp qua một người như vậy, người đàn ông này là ai? Không cần vội vàng cự tuyệt, người đàn ông bình tĩnh nói. Tôi sẽ không can thiệp đến giao dịch của anh và Dạ Ưng. Thậm chí tôi có thể đảm bảo ngày đó các anh sẽ không chịu bất cứ quấy nhiễu nào. Hừ, lão quỷ hừ lạnh. Sao tôi có thể tin anh? Chỉ bằng tôi. Người đàn ông khẽ cười lạnh. Có thể khiến anh vĩnh viễn không thể trở về Tam Giác Vàng. Mặt lão quỷ lúc trắng lúc xanh. Hắn đã lăn lộn nửa đời, tất nhiên hiểu điều người đàn ông này nói không phải là phô trương thanh thế. Mục đích của anh là gì? Điều này anh không cần biết. Người đàn ông nói xong đứng lên nhìn lão quỷ từ trên cao lạnh lùng nói. Cho anh thời gian suy nghĩ. Chỉ là anh cũng không nên bỏ lỡ thời cơ. Nếu như không cẩn thận bỏ qua thời gian hẹn với Dạ Ưng, sợ rằng không cần tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net